Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 415, Lãnh Phong sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Lâm Trạch Dương nhanh chóng đi về phía trước, đỡ lấy thi thể trước mặt trước khi nó rơi xuống đất. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Sau đó Lâm Trạch Dương lại lao về phía trước, giống như một con sói tăng tốc đến cực độ, giáng một đòn chí mạng vào con mồi. Đây đã là sát thủ thứ 20 mà Lâm Trạch Dương giết được. Thời gian đã 2 phút trôi qua rồi. Lúc này, Lâm Trạch Dương lại lao về phía trước, không tìm thấy mục tiêu tiếp theo. Thay vào đó anh núp sau một bức tường, rồi anh bắt đầu thở một cách nặng nhọc, thậm chí còn có máu phun ra từ miệng khi thở. Đúng vậy, chỉ mới có 2 phút trôi qua. Trong 2 phút này Lâm Trạch Dương không hề bị tổn hại gì. Có thể nói điều này đã khiến nó trở thành một vụ thảm sát. Nhưng đừng quên, những người đối diện đều là sát thủ. Hơn nữa, đều là sát thủ có thứ hạng tốt. Giữa bọn họ có mối liên hệ với Lâm Trạch Dương. Cho nên tưởng chừng như Lâm Trạch Dương có thể giết bọn họ dễ dàng, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Trong 2 phút này, Lâm Trạch Dương không hề thở. Anh không ngừng nín thở thật mạnh để ý chí chiến đấu của mình không bị phân tán. Quan trọng hơn, trong 2 phút này, mỗi giây mỗi phút cơ thể Lâm Trạch Dương đều căng thẳng đến cực điểm, cố gắng để bản thân tập trung đến mức cao nhất mà không phạm bất kỳ sai lầm nào, dù chỉ một giây, hay thực hiện dù chỉ một động tác. Những động tác phải cần đến sức lực lớn như vậy, ngay cả Lâm Trạch Dương cũng không thể chịu đựng được. Có thể nói dây đã đạt tới giới hạn cực điểm của Lâm Trạch Dương rồi. Vì vậy, lúc này Lâm Trạch Dương cần phải hít thở một chút, thời gian 2 phút. Chỉ có 2 phút, cũng có thể nói là trọn vẹn 2 phút. Trong 2 phút này, Lãnh Phong cảm giác như 2 thế kỷ đã trôi qua. Tóc bạc trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lông mày nhíu chặt, nắm tay siết chặt, toàn thân đều căng thẳng. Lãnh Phong vô cùng căng thẳng. Người hắn đầy mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, thân thể run rẩy, nhưng Lãnh Phong lại không hề hét lên. Mặc dù hắn biết tiếng nổ vừa rồi là bẫy của Lâm Trạch Dương, nhưng dù đến bây giờ đã là 2 phút sau, hắn phát hiện 20 người của hắn đã không thể trả lời hắn. Lãnh Phong không gặp may, cho nên hắn xác định 20 người kia đều bị Lâm Trạch Dương giết chết. Lâm Trạch Dương không hề chạy trốn, điều này không nằm ngoài dự liệu của Lãnh Phong. Lâm Trạch Dương đoán được kế hoạch của hắn. Lãnh Phong cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì đây không phải là một kế hoạch quá cẩn thận hay bí mật. Thủ đoạn của Lãnh Phong vốn là một âm mưu, giống như đang nói với Lâm Trạch Dương, tôi đã bố trí trận pháp Long Môn này, cậu có dám tới đây với tôi ngay tại lúc này, rồi giết tôi không? Ngay cả vũ khí tôi cũng không mang theo, cậu định cứ như vậy mà bỏ chạy sao? Thực ra Lãnh Phong đã tính toán rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chuyện hắn không ngờ tới. Lãnh Phong không ngờ Lâm Trạch Dương lại tạo ra một cái bẫy đơn giản như vậy. Tất cả những gì cần làm là làm gián đoạn thời gian phản ứng của những kẻ sát nhân này. Đúng vậy, có lẽ tất cả những kẻ sát nhân đều được cảnh báo bởi âm thanh đó trong một thời gian ngắn. Có thể chỉ một giây, thậm chí không phải một giây, nhưng chỉ một chút thời gian, hay một chút gián đoạn này thôi, đã thay đổi mọi thứ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ giết người đều có ý thức mạnh mẽ về thời gian. Nhưng họ không phải là một đội nên khái niệm về thời gian của họ cũng khác nhau. Khi đếm, một số người thích đếm theo tiêu chuẩn khách quan duy nhất, thời gian họ đếm sẽ chỉ căn cứ vào đồng hồ. Có người sẽ lấy người trước mặt làm tiêu chuẩn, khi người đứng trước đếm, thì họ sẽ đếm sau một giây. Kết quả là, điều này đã gây ra sự nhầm lẫn trong việc đưa tin. Kết quả là, phút đầu tiên đã trôi qua trong hỗn loạn như vậy, và rồi phút thứ hai đến, ở phút thứ hai. Lãnh Phong đã cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm trạng của mọi người, nhưng lại thiếu một số người, nên việc đếm lại càng khó khăn hơn, không tính toán. Đương nhiên không có cách nào xác định được vị trí của một người. Sau đó, ở phút thứ ba, cuối cùng Lãnh Phong cũng đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Sau đó, Lãnh Phong lại hít một hơi thật sâu. Lâm Trạch Dương này thật sự quá lợi hại, phải không? Tên này chỉ cần tóm được một chút đồ vật, chỉ cần một chút sơ hở. 30 sát thủ được đào tạo bài bản của hắn, đã bị anh đánh bại rồi. Tên này thực sự rất đáng sợ, không phải về mặt sức mạnh mà là về khả năng làm chủ vạn vật, hay là thực lực toàn diện của Lâm Trạch Dương. Đây quả thực chỉ là sự tồn tại có thể khiến người ta suy sụp mà thôi. Lãnh Phong đã là một sát thủ vượt qua cấp độ SSS, hắn đã là lính đánh thuê hàng đầu. Thậm chí hắn còn nghĩ đến việc liệu mình có cần thách thức những huyền thoại trong những tổ chức bí ẩn đó hay không. Cho nên, Lãnh Phong vẫn luôn rất tự tin vào bản thân, nhưng bây giờ Lãnh Phong phát hiện Lâm Trạch Dương giống như một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt, khiến hắn dường như không có cách nào để vượt qua. Rốt cuộc người này là ai? Làm sao anh lại có một năng lực mạnh mẽ như vậy? Thế giới này lại xuất hiện một chàng trai vừa trẻ tuổi vừa mạnh mẽ như vậy từ khi nào chứ? Tất nhiên, những ý nghĩ này đều vô ích, ít nhất đó là trường hợp của Lãnh Phong ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, Lãnh Phong nhanh chóng bỏ lại những suy nghĩ này, tập trung đối phó Lâm Trạch Dương. Tiếp theo, Lâm Trạch Dương sẽ làm gì đây, tiếp tục ẩn nấp hay tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đánh bại từng tên sát thủ một? Lãnh Phong cảm thấy nếu là hắn, nhất định sẽ làm như vậy. Với sức mạnh đơn lẻ sẽ mạnh hơn, phương pháp này có thể nói là phương pháp tốt nhất. Mà khi Lãnh Phong cảm thấy mình nhất định sẽ làm được điều này, trong lúc hắn đang nhanh chóng tính toán kế hoạch tiếp theo, Lãnh Phong nhìn thấy một bóng người, một bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận hắn, là Lâm Trạch Dương, là Lâm Trạch Dương, anh đang đi về hướng này. Trong nháy mắt tim Lãnh Phong đập mạnh, phút chốc tay chân trở nên cứng đờ, đầu óc trống rỗng, sợ hãi, một sát thủ đã vượt qua cấp độ SSS, một người gần như bất khả chiến bại trong thế giới lính đánh thuê. Một người chỉ riêng cái tên đã có thể áp đảo một số quốc gia nhỏ ở Nam Phi, khiến họ thậm chí hú không dám thở mạnh, lại đang thực sự cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, đây đúng là một nỗi sợ hãi. Điều này vượt xa nỗi sợ hãi về sự sống và cái chết. May mắn, lúc này Lãnh Phong đang ở tầng 3, Lâm Trạch Dương không thể trong nháy mắt mà tới được đây. Nếu không, rất có thể Lãnh Phong sẽ chết ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít một hơi thật sâu. Lãnh Phong cắn nát đầu lưỡi của mình, ép mình lấy lại bình tĩnh, sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thực sự không ngờ tới, nó đã vượt xa sự nhận thức của Lãnh Phong. Nhưng vậy thì sao? Cách chương.